Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 878 cho các ngươi 10 ngày. Quỷ vương mệnh lệnh không người dám ngỗ nghịch, thế nhưng cực kỳ lớn thần đều mặt mũi tràn đầy lo lắng dáng vẻ. Quỷ vương cười đối vài vị đại thần nói ra, chư vị đều là ta tín nhiệm nhất cận thần, chuyện này còn mời chư vị tiếp cận toàn lực. Nếu như có thể thành công khống chế Lâm Phi Phàm, ta liền xem như đem quỷ này giới tặng cho các ngươi. Thì thế nào? Vài vị đại thần lập tức nói liên tục không dám. Ai cũng biết vị này quỷ vương thay đổi thất thường. Ai biết hắn câu nào là thật, câu nào là giả. Dĩ nhiên, chuyện này không cần chư vị quan tâm. Các ngươi hiện đang nghĩ biện pháp đi hoàn thành cùng phản quân đàm phán là được. Đàm phán bên trong tha cho các ngươi nhìn xem xử lý, cho phép các ngươi tiền trảm hậu tấu. Dù sao vô luận kết quả như thế nào cũng không quan hệ, chỉ muốn lấy được Lâm Phi Phàm lực lượng. Cái gọi là điều ước có hay không tuân thủ, còn không phải liền là ta chuyện một câu nói. Quỷ vương cười lớn rời đi, chỉ còn lại có vài vị đại thần hai mặt nhìn nhau. Rất lâu, một vị lão thần thở dài một hơi, nói: cái kia Lâm Phi Phàm liền tận thế đều có thể đánh bại. Chúng ta tại đây bên trong âm thầm mưu tính hắn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, vài vị đại thần cơ hồ cùng đồng thời thở dài một hơi. Bất đắc dĩ rời đi Hoàng Cung. Vì thu thập tin tức, tiểu phàm quân đoàn đồng thời xuất động. Mấy trăm tiểu phàm tuôn hướng quỷ giới các ngõ ngách. Này một ít phàm đều kế thừa Lâm Phi Phàm trí nhớ cùng thủ đoạn. Các nàng đem sẽ nghĩ biện pháp giao vài bằng hữu, sàng chọn ra một chút tin tức có ích, mà Lâm Phi Phàm thì thẳng đến Quốc hội Liên minh, nói cho bọn hắn, Hoàng đế đồng ý đàm phán, thậm chí đồng ý nhượng bộ, hai bên chuẩn bị kỹ càng đàm phán là đủ. Quốc hội Liên minh tự nhiên cao hứng, bọn hắn cũng đồng ý đàm phán. Thế là, ngay tại hai ngày sau đó, hai bên đại biểu lần thứ nhất gặp mặt. Lâm Phi Phàm đem đàm phán vị trí tuyển tại trong chiến trường tà thần khôi lỗi dưới chân. Tại tà thần khôi lỗi to lớn lực uy hiếp phía dưới, hai bên cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, thành thành thật thật tiến hành đàm phán. Nhưng mà đàm phán quá trình liền không hết sức mỹ hảo. Hai bên kiên trì ranh giới cuối cùng vừa vặn đều là đối phương chỗ không thể chịu đựng. Hai bên tại Lâm Phi Phàm trước mặt ầm ĩ dòng dã 3 giờ. Sau 3 tiếng, cảm giác mình sắp bị bọn hắn hô điếc, Lâm Phi Phàm rốt cục yên tĩnh trở lại. Lâm Phi Phàm cho rằng, song phương đàm phán đại biểu hẳn là trở về lại tiếp tục cho bọn hắn đại boss cẩn thận trao đổi một chút, ngày thứ hai lại đến. Này loại không hề nhượng bộ chút nào phương thức đàm phán là không có bất kỳ kết quả gì. Nhưng mà dù sao hai bên căn bản là không có dự định đàm phán ngạch. Ngày thứ hai đàm phán vẫn không có bất luận cái gì thực chất thu hoạch. Cũng là đối với đối phương chỉ trích đều có đủ loại nhiều kiểu. Cùng lúc đó, tiểu phàm quân đoàn cũng mang tin tức trở về. Liên quan tới hai bên chiến tranh chân chính tin tức, cũng dần dần bị liều gom lại. Ngụy Ngôn đại biểu Ngụy gia là quỷ giới vô cùng nổi tiếng đại gia tộc. Năm đó cũng là quỷ vương đáng tin cậy người ủng hộ. Tại quỷ vương trấn áp đối lập trong khi hành động cung cấp rất nhiều trợ giúp. Mà quỷ vương tự nhiên cũng cho bọn hắn gia tộc rất nhiều chỗ tốt. Cái này cho bọn hắn dưỡng thành lòng tham không đáy khuyết điểm. Tại mấy lần tác muốn chỗ tốt không có kết quả về sau, người Ngụy gia bắt đầu ở sau lưng nói quỷ vương nói xấu. Tự xưng không có bọn hắn Ngụy gia, liền không có quỷ vương hôm nay thắng lợi. Quỷ vương tự nhiên không thể chịu đựng này loại luận điệu. Thế là hai bên công nhiên mở xé. Quỷ vương mong muốn thông qua thủ đoạn cường ngạnh trấn áp Ngụy gia, mà Ngụy gia thì cố gắng thông qua lật đổ quỷ vương phương thức để chứng minh gia tộc thực lực. Bọn hắn dự định đề cử một cái mới quỷ vương. Thế là tại Ưng Thuận rất nhiều chỗ tốt về sau, tụ tập không ít đồng minh người Ngụy gia công khai phản loạn quỷ vương. Quỷ vương tự nhiên cũng không phải ăn chay. Thế là chiến tranh cứ như vậy bắt đầu. Kèm theo đủ loại cỏ đầu tường lắc lư, đủ loại thế lực đứng đội. Kết quả trải qua một chuỗi sau đại chiến, quỷ giới ngược lại tạo thành cục diện bế tắc. Một mực đến Lâm Phi Phàm xuất hiện, quỷ giới chiến tranh vẫn không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu. Quả nhiên liền như là dự liệu như thế, hai bên cũng không có người tốt. Đương nhiên, Lâm Phi Phàm vô ý đi đánh giá hai bên, dù sao này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn duy nhất phải làm, liền là này chiến tranh dừng lại, dùng cái này đến vũ nơi đó đi đổi lấy vĩnh hằng chi linh hải quy tắc. Lần lượt đàm phán không thành. Lâm Phi Phàm bản thân cũng không là một cái người rất có kiên nhẫn. Đàm phán giai đoạn Lâm Phi Phàm lười phải tiếp tục tham dự. Dứt khoát trở về nhân giới đi. Liền xem như Lâm Phi Phàm có kiên nhẫn, Lâm Linh Lung còn có việc học. Nàng cũng không thể vĩnh viễn bồi tiếp Lâm Phi Phàm tại đây bên trong xem đám này chính khách cãi. Cọ, Lâm Phi Phàm tại trước khi đi, cho bọn hắn định hết thảy kỳ hạn, cho các ngươi thời gian 10 ngày, trong vòng 10 ngày ít nhất phải nói ra một điểm kết quả tới. Mà Lâm Phi Phàm còn có chính sự muốn làm. Lâm Linh Lung nhỏ thăng ban đầu, này cũng không chỉ là Lâm Linh Lung chính mình sự tình, còn có Lâm Phi Phàm sống, làm phụ huynh, Lâm Phi Phàm cũng muốn đi tham gia phỏng vấn. Lâm Linh Lung báo danh đệ nhất thực nghiệm trung học là uy tín lâu năm danh giáo, quy mô khổng lồ, dạy học thực lực hùng hậu. Từ nơi này đi ra rất nhiều cấp quốc gia thậm chí quốc tế cấp đại năng. Rất nhiều phụ huynh vì có thể đem con của mình đưa đến nơi đây đều chen bể đầu. Lâm Phi Phàm mặc dù cũng không cho rằng Lâm Linh Lung cần phải đặc biệt tới chen này loại danh giáo. Bất quá nếu Phi Phi đều đã an bài xong xuôi, đó còn là muốn lên. Dù sao ai cũng sẽ không ghét bỏ trường học quá tốt mà không đi bên trên. Trường này là muốn phỏng vấn phụ huynh. Cứ việc Lâm Phi Phàm là thế giới người cứu vớt, nhưng y nguyên nhận được thông chi. Trường học dùng loại phương thức này để diễn tả nơi này là chồng người dạy học chỗ. Đối tất cả mọi người đối xử như nhau. Đương nhiên, nếu như hiệu trưởng nhìn về phía Lâm Phi Phàm biểu lộ lại tỉnh táo một chút, vậy thì càng tốt hơn. Dựa theo Lâm Phi Phàm suy nghĩ, này loại cũng chính là đi ngang qua sân khấu. Ai có thể nghĩ tới, ải thứ nhất hắn thiếu chút nữa không hợp cách. Bởi vì hắn siêu trọng, trường học cho rằng, một cái không thể hợp lý quản khống tự thân phụ huynh, khẳng định cũng không có khả năng hợp lý quản khống con của mình. Cho nên thể trọng là một cái trừ điểm hạng mục, nhưng mà Lâm Phi Phàm cảm giác mình sắp chết oan. Lâm Phi Phàm thể trọng rất lớn, bởi vì hắn vạm vỡ, xương cốt mật độ cũng rất lớn. Nếu như đơn thuần dựa theo thể trọng coi là, hắn ước lượng cùng một cái đô vật tương tự, nhưng mà xem chân nhân liền biết, Lâm Phi Phàm này một thân khối cơ thịt tuyệt đối không phải giả. Thế là Lâm Phi Phàm trực tiếp tìm tới hiệu trưởng, tại bắp thịt vẻ lo lắng phía dưới, hiệu trưởng lập tức nói cho Lâm Phi Phàm, đây cũng là chấm điểm lão sư lười biếng, không có kết hợp thực tế, mà vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua thể trọng chỉ tiêu, liền cho hắn chụp điểm. Hắn hướng Lâm Phi Phàm cam đoan, đầu này tuyệt đối sẽ không xếp vào phạm vi suy tính. Mà trên thực tế, tại hiệu trưởng tự mình xem ra, nếu như không phải là vì cho thấy bọn hắn đối xử như nhau tư thái, hắn hoàn toàn lúc ấy liền muốn nói cho Lâm Phi Phàm, hắn căn bản cũng không cần phỏng vấn, trực tiếp nhập học liền tốt. Dù sao thế giới người cứu vớt con gái, đi cái nào trường học không đều là vinh quang. Mà bây giờ, lúc này, một gian phòng học lớn bên trong, nơi này đều là hài tử phụ huynh, tất cả mọi người đang an tĩnh làm bài. Này chút đề là khảo nghiệm phụ huynh trình độ văn hóa. Đang lúc này, đám người cảm giác một hồi linh khí bùng nổ thức khuấy động. Tất cả mọi người đều một hồi tim đập nhanh, mà Lâm Phi Phàm càng là cảm nhận được cái kia linh khí bùng nổ. Chính là tới từ nhà hắn phương hướng. Sau một khắc, Lâm Phi Phàm điện thoại di động vang lên, là Tiểu Tinh Nghịch gửi tới tin tức, phía trên kia là một tấm hình, ảnh chụp đúng là tinh bàn, bất quá lúc này cái kia tinh bàn đang phát ra quang mang rực rỡ. Phía dưới còn có một hàng chữ, gà mờ huynh, tinh bàn bí mật, ta đã biết rõ,